Chương 1101, Bạch Diễm Ni phó bản bình thường triển khai. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Bạch Diễm Ni cắn răng, không muốn lại chảy nước mắt. Không có gì à, ta hôm nay mới quen một người tên là Bạch Diễm Ni Cảnh Hoa, không biết nàng trước đây cái dạng gì, nhưng nàng về sau nhất định sẽ cực kỳ tốt. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói ra, không đúng có thể làm được cảnh sát cục trưởng, người lại xinh đẹp, ta phải trước giờ vớt mông ngựa. Cảm ơn ngươi. Bạch Diễm Ni thấp giọng nói rằng, ngươi mới làm xong giải phẫu, một lát thôi a. Lưu Húc nói ra, ta xuống lầu mua cho ngươi chút hoa quả. Đừng sợ, ta rất nhanh thì trở về. Ừm. Lưu Húc ly khai phòng bệnh, xuống lầu mua đồ, cùng Bạch Diễm Ni phó bản, rốt cuộc bình thường triển khai, hắn tâm tình tốt rất nhiều. Không bao lâu, Lưu Húc mang theo anh Đào, cây xoài cùng hai khối bị giữ tươi màng bao gồm sầu riêng thịt cùng với tiểu thép chậu các lộ ủy chưa đồ dùng đi lên lầu, đến lúc đó dùng nguyên khí một bao bao, sầu riêng mùi vị sẽ không ảnh hưởng đến phòng bệnh những người khác. Trọng chứng giám hộ phòng bệnh là cửa điện tử, không thể trực tiếp vào, Lưu Húc có đoạn phó viện trưởng cho thẻ cửa, không cần nhấn chuông cửa. Dùng thẻ cửa tiến nhập phòng bệnh phía sau, thay mới mua cởi giày, Lưu Húc liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang cùng Bạch Diễm Ni đối thoại, đi mấy bước nhìn một cái, rõ ràng là người cặn bã Du Trạch Hóa. Diễm Ni, mới vừa rồi là ta sai rồi, ta hoảng hồn, mới làm ra cái loại này sai lầm không thể tha thứ. Ta hiện tại thành tâm ăn năn, lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ta hiện tại cực kỳ cần một cái nhị đẳng công, ngươi miễn là nguyện ý giúp ta lúc này đây, ngươi không chỉ có thể đạt được nhị đẳng công, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trong vòng nửa năm, để cấp bậc của ngươi lại bên trên một nấc thang, thế nào ngươi không lỗ lã? Du Trạch Hóa ngồi ở trước giường bệnh trên cái băng. Bạch Diễm Ni mặt như phủ băng, nơi đây muốn không phải phòng bệnh, nàng đã sớm mắng to Du Trạch Hóa. Cố nén tức giận, Bạch Diễm Ni lánh băng băng mà hỏi thăm, ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi Diễm Ni, ta đối với ngươi là thật tâm thật ý, ngoại trừ chuyện ngày hôm nay, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi a. Du Trạch Hóa thấp giọng nói rằng, ngươi thực sự yêu thích ta? Bạch Diễm Ni hỏi. Thực sự. Du Trạch Hóa nói rằng, vậy ngươi ngày hôm qua nói muốn cưới ta là thật là sự thật? Du Trạch Hóa do dự trong nháy mắt. Tốt, bác sĩ nói chân của ta có lẽ nhất, trong vòng nửa năm sẽ cắt, ngươi còn muốn cưới ta sao? Bạch Diễm Ni nhìn chằm chằm Du Trạch Hóa hai mắt. Lúc này đây, nàng không có bị cảm tình che đậy đầu não, dùng do xét tội phạm thái độ đến xem Du Trạch Hóa. Du Trạch Hóa trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nói ra, tốt, miễn là ngươi xuất viện, miễn là ba ta thăng nhâm phó phòng, ta liền cưới ngươi. Bạch Diễm Ni trên mặt toát ra không gì sánh được thần sắc thống khổ. Ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù, làm sao sẽ thích ngươi cái dạng này phiến tử một mạch đến hiện tại, ngươi cũng đang gạt ta Du Trạch Hóa, ngươi tên xuất sinh này. Bạch Diễm Ni hận không thể một cước đá đi, có thể hiện tại nàng không thể di chuyển. Du Trạch Hóa sắc mặt đại biến, cấp bách vội vàng nói, nhỏ giọng một chút Diễm Ni, ngươi muốn tin tưởng ta thật không có lừa ngươi. Bạch Diễm Ni trong ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng hèn mọn, nói ra, ta có thể bị ngươi lừa gạt một lần, nhưng không có khả năng nhiều lần bị ngươi lừa gạt. Ngươi nghĩ rằng ta những năm này công lao, là giống như ngươi dựa vào một cái làm quan cha sao? Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diễm Ni, ngươi lẽ nào để cho ta quỳ xuống cầu ngươi sao? Du Trạch Hóa đau khổ cầu xin, thấy thế nào đều giống như tình chân ý cắt. Bạch Diễm Ni ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, chậm rãi, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, đó là chân chính mỉm cười vui sướng. Diễm Ni, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Du Trạch Hóa ám ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu như hắn chăm chú quan sát, thì sẽ từ Bạch Diễm Ni trong con ngươi chứng kiến một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Người cặn bã Lưu Húc giơ chân đá ra, ở giữa Du Trạch Hóa eo, đem hắn đá cách ghế, đặt mông ngã xuống đất, thấp giọng đau kêu. Trong phòng bệnh hết thể nhân viên y tế, bệnh vào cùng gia thuộc cùng nhau hướng nơi đây xem ra. Ngươi Du Trạch Hóa căm tức Lưu Húc, nhưng nhớ tới thân thủ của hắn, đem nửa câu sau nuốt vào. Lưu Húc đem túi ni lon phóng tới mép giường trong lòng đất, đối với Bạch Diễm Ni nói ra, hoa quả mua xong, đợi lát nữa ta tắm cho người một chút. Lưu Húc liếc Du Trạch Hóa liếc mắt, nhìn Bạch Diễm Ni, nói ra, Diễm Ni, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua ăn thời điểm, ta và Du Trạch Hóa ở hành lang nói chuyện sự tình nhớ kỹ, làm sao vậy? Bạch Diễm Ni hỏi. Hai ngày này buổi tối ngươi và Du Trạch Hóa ăn hai bữa cơm, quá trình ăn cơm bên trong, Nhiễm Tĩnh cùng Lục Tuyết Kỳ đều từng xuất môn đi phòng vệ sinh, trong đó có một điểm giống nhau. Đó chính là Du Trạch Hóa sau đó cùng đi ra ngoài, ngươi còn nhớ rõ sao? Không có bị cảm tình che đậy. Bạch Diễm Ni vô cùng giỏi giang, lập tức gật đầu nói, đối với, ta nhớ được hắn lần đầu tiên muốn Nhiễm Tĩnh số điện thoại, cùng Nhiễm Tĩnh trò chuyện đến tối, Nhiễm Tĩnh sợ ngươi sinh khí, tìm được ta tố khổ, muốn tìm một lương toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý không cho ngươi sinh khí, có thể cảnh cáo Du Trạch Hóa. Mà ngày thứ hai hắn hướng Lục Tuyết Kỳ muốn số điện thoại di động, Tuyết Kỳ cho hắn ta đích số điện thoại. Ta ngày hôm qua ly khai phòng tìm hắn, chính là vì chuyện này. Lưu Húc Mục vô biểu tình nói. Bạch Diễm Ni than nhẹ một tiếng, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Loại cặn bã này, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Lưu Húc nhìn Du Trạch Hóa, lúc này hắn đã đứng lên, che eo, chậm rãi lui lại. Lưu Húc hướng hắn đi tới. Du Trạch Hóa nhìn một cái tránh không khỏi, lộ ra vẻ hung ác, cho thấy nha nội bản sắc, chỉ vào Lưu Húc mắng. Ngươi dám ở trước mặt mọi người hấu đả đội cảnh sát giao thông trưởng, ngươi biết hậu quả cùng tính chất nghiêm trọng tính, ngươi còn dám động một cái, ta để cho ngươi ngồi tù cả đời. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi muốn không phải xem ở Diễm Ni mặt mũi của, ta đã sớm khấu trừ xe của ngươi, thêu dệt một cái tội danh bỏ tù ngươi, làm ngươi một cái nho nhỏ bình dân, dám cùng hệ thống cảnh sát đối kháng lao tử, để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Du Trạch Hóa nói, rốt cuộc đã tới sức mạnh, hắn lại vô năng, chung quy có một vị ở tỉnh thính làm quan phụ thân, cuối cùng là mới nhậm chức phó đại đội trưởng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.